Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, Seiren vs Rakuzan. Chung kết trận đấu cuối cùng một ngày. Đầu tiên ra sân chính là Yuzen trường cao đẳng cùng Tua U học viện. Hai đội tranh đoạt quý quân. Thắng được một phương thu hoạch được đồng bài. Phe thua không thu được gì. Chỉ bất quá, hiện trường tuyệt đại đa số người cũng là vì trận chung kết mà đến. Bởi vậy đệm trận quý quân tranh đoạt chiến, nhiệt độ cũng không phải là rất cao. Nhưng đây cũng chỉ là đối với người xem mà nói. Đối với hai đội cầu thủ tới nói, hạng 3 cùng hạng 4 khác biệt nhưng lớn lắm. Hạng 3 là quý quân. Cả nước giải thi đấu đồng bài được chủ. Dứt bỏ tranh tài tiền thưởng không nói. Cúp cùng huy chương vinh quang lại không cách nào thay thế. Về phần hạng 4, nói dễ nghe điểm là cả nước giải thi đấu tứ cường. Nhưng nói đến khó nghe chút là tứ đại siêu hào môn cường đội bên trong hạng chót một chi. Bất kể nói thế nào, khi thời gian đi đến tối muộn 7 lúc, tranh tài chính thức bắt đầu. Tua U bên này, xuất ra đầu tiên vẫn như cũ là những người kia. Aomin Daiki cũng làm xuất ra đầu tiên cầu thủ ra sân. Yuzen đại khái là hấp thụ chuẩn trận chung kết giáo huấn. Murasaki Bara Asushi tuân theo huấn luyện viên an bài. Trước tiên ra sân, cùng Tiêu Dạ khác biệt. Aomin Daiki cũng không có phát ra toàn vực 3 điểm bóng kỹ thuật. Bởi vậy, Murasaki Bara Asushi từ tranh tài bắt đầu, liền trấn thủ 3 điểm tuyến bên trong. Một người phòng ngự toàn bộ tuyến trong. Yuzen phòng ngự tuyệt đối. Tại trận đấu này bên trong, rốt cục lần nữa hiện ra đi ra. Đối mặt Murasaki Bara Asushi phòng thủ, liền xem như Aomin Daiki cũng rất khó chiếm được điểm số. Đột nhập tiến trong tình huống dưới, hai người so đấu chính là tốc độ cùng năng lực phản ứng. Hai điểm này Murasaki Bara Asushi đều không yếu, càng có thân cao cùng cánh tay phát triển ưu thế. Bởi vậy, mở màn về sau, Tua U lập tức nản chí tiến trong, lựa chọn 3 điểm bóng cùng bên trong khoảng cách ném rổ tới điểm. Mà Yuzen bên này, cũng có Himuro Tatsuya tên này shooting guard, lợi dụng mirage shot kỹ xảo. Tại một mình phòng ngự tình huống dưới, Sakurai Ryo căn bản là không có cách ngăn cản đối phương đến điểm. Toàn bộ hiệp 1, liền là một trận đánh giằng co. Khi kết thúc lúc, song phương so điểm đã đạt đến 31-33. Tua U tạm thời dẫn trước, nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Tranh tài tiến vào hiệp 2. Lần này, Tua U vẫn như cũ khai thác trước đó sách lược. Mà Yuzen bên này, mò thấy Tua U phương thức tấn công về sau, ngược lại làm ra chiến thuật nhằm vào. Imayoshi Sawichi bị Murasaki Bara Asushi trọng điểm chú ý. Thực lực của hai người kém một cái cấp bậc. Tua U tiến công lập tức bị ngăn chặn. Mà tới được hiệp 2 trung đoạn, Aomin Daiki tiến nhập zone, mở ra cục diện, so điểm cấp tốc kéo ra đến 49-60. Sau đó tại thứ 3 tiết, Murasaki Bara Asushi tại Aomin Daiki áp chế xuống, đồng dạng tiến vào zone, thoáng sắn mấy điểm về cục diện. Cuối cùng, hai đội lấy 71-79 so điểm. Tiến nhập cuối cùng một tiết, tại hiệp 4. Song phương đội viên đều bạo phát ra liều chết sức mạnh. Nhưng Aomin Daiki bởi vì lúc trước tiêu hao, thoáng lộ ra yếu thế. Mà Murasaki Bara Asushi cứ việc cũng giống như thế. Nhưng Yuzen là song vương bài cơ chế. Phe tấn công mặt, Himuro Tatsuya khí thế như hồng. Cuối cùng, một trận tranh đoạt kịch liệt về sau, Aomin Daiki diễn ra thân thể song song mặt đất không hình thái ném rổ. Yuzen 95, Tua U 101, dừng bước tứ cường, diễn truyền bá trong phòng. Người chủ trì Inoue-a Tua tiếng hô to truyền đến. Chúc mừng Tua U học viện, quang vinh lấy được năm nay cả nước giải thi đấu quý quân. Toàn trường bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay, mà chiến bại Yuzen đám người, thì cảm xúc xa xút. Từ vào tháng 5 thi dự tuyển bắt đầu, đến cuối tháng 7 chung kết trận đấu cuối cùng một ngày. Dài đến hơn 2 tháng thi đấu vòng tròn, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng lại ngay cả cái cúp đều không có. Nếu như một sớm đã bị đào thải, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng tại lúc này dừng bước Tứ Cường, lại là một loại sỉ nhục. Còn kém như vậy một chút. Nhưng mà, không nhiều ít người quan tâm chiến bại người ý nghĩ. Duy chỉ có một chút user fan hâm mộ tương đối thương tâm. Lúc này, người chủ trì Inoue-a tua cao giọng mở miệng. Như vậy, cho mời hai đội rời sân. Tiếp đó, là số mệnh quyết chiến. Seiren trường cao đẳng vs Rakuzan trường cao đẳng. Quán quân đến cùng trượt xuống nhà ai? Kết quả sắp công bố. Nương theo lấy một đoạn sục sôi âm nhạc. Tua U cùng Yuzen đang tiến hành nắm tay lễ về sau. Liền nhau nhau đi hướng tuyển thủ thông đạo. Mà đồng thời, năm nay giải thi đấu mạnh nhất hai đội ngũ đều mang một cỗ nhiếp nhân tâm hồn khí thế. Tiến nhập đấu trường. Chúc mừng, Momoi-chan. Cùng Tua U đội bóng tướng sai lúc. Tiêu Dạ khẽ mỉm cười chúc mừng. Momoi Sasuke cười tủm tỉm gật đầu. Nói, Dạ Kun, người cũng phải cố gắng lên a, nhất định phải thắng. Một bên đầu đầy mồ hôi Aomin Daiki. Giờ phút này cũng là thanh âm trầm thấp mở miệng. Emperor Ai rất khó đối phó. Người cẩn thận mới là tốt. Đặc biệt là tiến vào Zone Akashi. Liền xem như siêu rộng vực phòng thủ. Cũng vô pháp chân chính áp chế. Chấm ngoặc kép, ta biết đối thủ rất mạnh. Nhưng thắng là chúng ta. Tiêu Dạ tiếu dung giảm đi. Thần sắc vô cùng nghiêm túc. Vài câu nói chuyện với nhau. Hai đội dịch ra. Tua U mọi người thấy Seiren đi vào đấu trường. Imayoshi Sawichi nhịn không được nói ra. Khí thế thật là mạnh. Cùng nhất lúc mới gặp mặt so sánh. Đơn giản không giống như là cùng một chi đội ngũ. Xác thực, đối mặt bá chủ Rakuzan, từ trên người bọn họ hoàn toàn cảm giác không thấy mê mang cùng do dự. Chấm ngoặc kép, huấn luyện viên Kasunori Hirasawa híp mắt lại, nhẹ giọng thì thào, thật mạnh một chi đội ngũ. Tại thi dự tuyển đánh thắng chúng ta thật không phải trùng hợp. Đây là đương nhiên đi, dù sao đều một đường thắng đến đây đâu. Thắng lợi là thành lập tự tin đồ tốt nhất. Momoi Sasuke cảm khái nói. Tại Dạ Kun dẫn đầu dưới. Căn bản không có con nào đội ngũ có thể cùng Seiren đánh vào hiệp 4. Đều tại thứ 3 tiết. Thậm chí tại hiệp 2 liền gặp phải tiết tấu sập bàn. Lời vừa nói ra. Mọi người nhất thời giật mình. Suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là như thế. Chung kết trận đấu bắt đầu thi đấu đến nay. Tất cả cùng Seiren giao thủ đội ngũ. Đều không có thể cùng đối phương rằng có tiến vào hiệp 4. Thực sự thật là đáng sợ. Bất quá, đây cũng là nhược điểm. Bỗng nhiên, Aomin Daiki nhíu mày nói. Bởi vì không có bị đẩy vào qua tuyệt cảnh. Cho nên một khi thật chính diện gặp loại tình huống này. Seiren lại có thể làm đến mức nào đâu. Nương theo lấy câu này nghi vấn. Trên sàn thi đấu, trận chung kết hai chi không? Một đội ngũ xếp hàng. Seiren xuất ra đầu tiên. Số 4 đội trưởng Hyuga Junpei. Số 7 Kiyoshi Teppi. Số 10 Kagami Taiga. Số 11 Kuroko Tetsuya. Số 12 Tiêu Dạ. Rakuzan xuất ra đầu tiên. Số 4 Akashi Seizuuro. Số 5 Mayuzumi Chihiro. Số 6 Mibuchi Zeo. Số 7 Hayama Kotaro. Số 8 Nebiwia Aikichi. Nhìn thấy song phương xuất ra đầu tiên đội hình. Giải thích khách quý thoáng khẽ giật mình. Thầm nói. Rakuzan đội hình giống như có biến hóa. Trước đó chuẩn trận chung kết số 10 Power Forward không có ra sân. Thay thế hắn là số 5. Tên này cầu thủ gọi Mayuzumi Chihiro. Mayuzumi Chihiro. Số 5. Thân cao 182cm. Thể trọng 69kg. Power Forward, ra sân buổi diễn, không đồng đều trận đến điểm, không đồng đều trận trợ công, không như mê tuyển thủ. Người chủ trì sợ hãi thán phục nói, đây chẳng lẽ là Rakuzan trường cao đẳng đòn sát thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.